Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, có thể mê hoặc thần chỉ bảo vật. Một tôn vương a, lúc trước cái kia Tử Chi Vương một lần tống táng mấy chục vạn tinh nhuệ ác ma. Nếu không phải ma thần Pemon tự mình xuất thủ, liền ác ma thống soái Okam đều có thể đánh giết. Hiện tại, chỗ này di tích, để hắn đã trong mơ hồ có thoái ý. Hỏa Chi Vương, O'Neil, đây chính là Íp Phụ Vương, một tôn thống trị to lớn đồ đằng quốc gia vương, hưởng thụ lấy vô số người sùng kính. Lúc trước hắn tọa trấn vương đô Mousika, dưới trướng truyền kỳ cường giả đạt đến hai chữ số, truyền kỳ phía dưới số lượng càng là khoa trương. Đối phương có được tổng cộng thực lực không thua kém một chút nào hiện tại đế quốc hoàng thất, thậm chí còn có chỗ vượt qua. So sánh bảy đại giáo hội tại đối phương tọa trấn vương đô thời đại kia, cho dù là bảy đại giáo hội cũng không có tư cách tiến vào vương đô truyền giáo, bị sự bá đạo xua đuổi. Kết quả tại mộng cảnh thâm uyên giáng lâm, mong muốn thôn phệ toàn bộ vương đô thời điểm, đối phương lại ly kỳ biến mất. Một tôn vương a, dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Bất luận kẻ nào đều không thể liên hệ với đối phương. Thẳng đến vương đô Mousika đình trệ, bị mộng cảnh thâm uyên thôn phệ, đối phương cũng không có hiện thân. Trên thực tế, nếu là đối phương có thể về sớm một chút, Mousika tòa này vương đô căn bản vốn không hội đình trệ. Đừng nói những mộng cảnh ôn dịch đó, cho dù là mấy chi ác ma quân đoàn đồng thời giáng lâm, đều có thể bị hắn nhẹ nhõm hết thảy rào sát. Nhưng mà, không có nếu như, Mousika cứ như vậy trở thành mộng cảnh thế giới bên trong một tòa phế tích chi thành. Sauron cũng chính là ở trong đó tìm được Íp các loại thủ hạ. Đối phương ly kỳ mất tích, trở thành nhất làm cho Íp cùng toàn bộ vương đô đám người nhất không biết điều tình. Không có bất kỳ cái gì chiến đấu, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, đối phương cứ như vậy trống rỗng biến mất. Cho nên nói, trong này khả năng ẩn giấu một ít bí mật. Sauron ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chung quanh, trực giác nói cho hắn biết ứng nên rời đi. Nhưng một tôn vương lưu lại bảo tàng, đoán chừng không ai hội dễ dàng như vậy địa rút lui. Đơn giản điều tra về sau, có thể nhìn thấy quảng trường đối diện có một tòa lụi bại tảng đá cung điện. Nhìn lưu chuyển lên thời gian tang thương vết tích, một tòa tồn tại trên vạn năm lâu tảng đá cung điện. Liền đỉnh chóp đều đã phong hóa biến mất, có thể nhìn thấy bên trong một cái tỏa ra nhàn nhạt quang mang tế đàn. Phía trên thờ phụng một quyển sách, Sauron bây giờ thấy sách, liền không tự chủ được liên tưởng đến ác ma pháp điển, huyết sắc mục lục, cái này chút cường hãn bảo vật, thậm chí còn có thể liên tưởng đến cái kia đứng tại có thể xưng trí tuệ chi thụ phía dưới bóng dáng. Cái kia tựa hồ đại biểu cho tri thức nữ tử, trong cái thế giới này, cực kỳ cường đại bảo vật, tựa hồ đều cùng sách có liên quan. Tri thức liền là lực lượng, hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đợi đến hơi tới gần về sau, có thể nhìn thấy đó là một bản có bìa màu đen sách, đại khái một thước vuông, tại bìa vẽ người một cái dữ tợn cười khô lâu đầu, còn có vô số phức tạp hỗn loạn đường vân, nhìn cực kỳ quái dị. Biên giới có ám kim sắc kim loại khảm một bên, còn có tương ứng xiềng xích cúc áo đem giam cầm lại. Nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy quyển sách này cảm nhận rất đặc biệt, để hắn không khỏi nhớ tới lúc trước từ cái kia tử linh sư đạt được ra người sách pháp thuật. Quyển sách này tựa hồ cũng là dùng ra người chế tạo, trong mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong huyết sắc văn tự biên giới lưu dò dỉ ra một loại gây mũi mùi huyết tinh. Hiển nhiên đây chính là một bản lấy ra người vì sách, lấy máu tươi làm mực nước viết thành tà ác chi thư. Ông, tại hắn xem xét lúc, Trang sách bên trên bỗng nhiên tách ra chướng mắt, kỳ dị ánh sáng màu xanh biếc. Đem chung quanh hết thảy bao phủ tại loại này thiên nhiên nhan sắc bên trong. Đúng lúc này, bên cạnh Saturn bỗng nhiên đi về phía trước đi qua. Hai mắt vô thần đưa tay chạm đến quyển sách này. Sau lông bản muốn cưỡng ép để phía sau lui. Nhưng suy nghĩ một chút, quyết định để hắn thăm dò một cái. Dù sao chỉ là một cái cấp bậc thấp nhất tôi tớ. Chết đối với hắn tổn thất cũng không lớn. Mà chính hắn thì là mang theo Ip Raymond bọn người lui về sau trên 100 mét. Saturn thần sắc ngốc trệ đưa tay lật ra trang bìa. Một cỗ kỳ dị ba động trong nháy mắt quét khắp cả chung quanh. Cỗ ba động này giống như là một loại nào đó kinh khủng tinh thần ba động. Để Sauron cảm giác được sau biến sắc, chỉ cảm thấy có một loại đồ vật chui vào mình trong đầu. Đang điên cuồng mê hoặc hắn, để hắn thờ phụng cái gì duy nhất chân thần. Một cái che khuất bầu trời hình tượng xuất hiện tại hắn trong đầu. Mong muốn để hắn triệt để trở thành đối phương cuồng nhiệt tin đồ. Ngoạn tào, lại là Sarah King, Sauron bị giật mình kêu lên. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được khủng bố như thế thần khí. Không nhìn lầm, thứ này liền là Sarah King, một cái điên cuồng thần chỉ sáng lập điên cuồng nhất thần khí. Bất luận kẻ nào đọc quyển sách này, đều sẽ bị phía trên bao phủ quỷ dị năng lực tẩy não. Để nó thành vì cái này tôn thần cuồng nhiệt tin đồ. Thậm chí, liền thần chỉ đều không cách nào tránh khỏi loại này tẩy não. Tại hắn nhớ kỹ lịch sử tiến trình bên trong, từng có không ngừng một vị thần gặp cái này kinh khủng thần khí tẩy não. Thứ này nếu là xuất ra đi, có thể xưng nhất khó giải tẩy não pháp điển. Tất cả nhìn được nghe được người, vô luận người trước đó thờ phụng cái dạng gì thần chỉ. Hiện tại hết thảy chỉ sẽ tín ngưỡng cái này tôn thần. Mà cái này tôn thần, tên là Ám Nhật Sirik, một cái 10 phần tên điên, dám can đảm tuyên bố mình là duy nhất chân thần. Cái khác chỗ có thần chỉ hết thảy là ngụy thần tên điên. Chính là bởi vì quá điên cuồng, mới gặp phải chư thần liên ép, kém chút đem tước đoạt thần cách thần tính, đánh rớt thành phàm nhân. Sauron vậy không nghĩ tới, mình vậy mà gặp được khủng bố như thế thần khí. Hắn trong mơ hồ minh bạch, Íp phụ vương vì sao A Hội biến mất vô tung vô ảnh. Cực điểm có thể là bị kiện thần khí này tẩy não. Liền chân thần đều không thể chống cự loại này tẩy não. Chớ nói chi là so chân thần hơi yếu một ít vương. MMPA, gặp được cái đồ chơi này ứng đối như thế nào? Sauron tê cả da đầu, trong đầu tinh thần ba động vậy càng phát ra mãnh liệt. Không thể không tiếp tục lui lại, mong muốn triệt để rời xa cái này quỷ đồ vật. Nhưng mà, để hắn có chút sụp đổ là, bản này Sarah King vậy mà trực tiếp bay tới, rơi xuống trước mặt hắn. May mắn là, trong đầu ác ma pháp điển bị dẫn động. Cùng lúc đó, một chương to lớn không ra lưới xuất hiện. Vô số đạo tin tức điên cuồng lưu truyền, để Sauron lại lần nữa trong mơ hồ thấy được cái kia phảng phất so thế giới còn muốn to lớn trí tuệ. Chi thủ, tại loại tin tức này trấn áp xuống, nguyên bản điên cuồng sao động, mong muốn đem hắn triệt để thôn phệ Sarah King, rốt cục khôi phục yên tĩnh, an an ổn ổn dung nhập hắn tinh thần hài, lơ lửng tại ác ma pháp điển phía dưới. Hiện tại, hắn tinh thần hải bên trong đã có 3 quyển sách, theo thứ tự là Ác Ma Pháp Điển, Huyết Sắc Mục Lục cùng dưới mắt Sarah King. Cho dù là rơi vào đến hắn tinh thần hải, Sauron đều không có biện pháp nào đem điều động, nhiều lắm là có thể đem lấy ra, nhưng lấy ra liền mang ý nghĩa rất dễ dàng lọt vào phản phệ. Một khi không cách nào chống cự, đem hội trong nháy mắt hóa thành cái kia tà thần cuồng nhiệt tin đồ. Một cái khoai lang bỏng tay không? Đây rõ ràng là một cái tùy thời đều có thể dẫn bạo đạn hạt nhân. Cái này phiền phức lớn rồi. Sauron vốn chỉ muốn tiến đến khai quật một chút đồ tốt, dùng cái này đến tiếp tục tăng lên hắn thực lực, lại không nghĩ rằng vậy mà phát hiện như thế, đồ tốt. Lấy hắn bây giờ thực lực, ép căn không có khả năng thông qua ý chí kiểm định. Đừng nói hắn, liền chư vương đều không thể chống cự khủng bố như thế tẩy não. Nếu không phải viên kia trí tuệ chi thụ giáng lâm trợ giúp, hiện tại hắn sớm đã biến thành lục thân không nhận tà thần cuồng nhiệt người sùng bái. Dầm dầm, đúng lúc này, ác ma phát điển bỗng nhiên lật qua lật lại. Tại mới nhất trang bên trong lặng yên nhiều một cái bóng người. Một cái nhìn cực kỳ khôi ngô cường tráng. Trên mặt khắc vẽ lấy xích hồng sắc đường vân. Mặc một thân hoa lệ xích hồng sắc khải giáp nam tử. Tôi tớ, O'Neill. Hỏa chi vương, đồ đằng, hỏa diễm bạo quân, phẩm cấp, vương cấp cao giai, thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, bị động năng lực, chủ động năng lực, nói rõ, cần 10 hủy diệt điểm số mới có thể triệu hoán, hoặc 100 triệu nguyên điểm, người này chính là íp phụ vương, một tôn vương a, vậy mà liền như thế rơi xuống ác ma pháp điển. Trở thành hắn tôi tớ một trong, để Sauron chỉ cảm thấy hết sức không chân thực. Hiển nhiên, đối phương chính là bị Serra kinh mê hoặc tẩy não, từ đó bị cái này đáng sợ thần khí điều khiển, hoặc là nói dứt khoát bị hút vào kiện thần khí này bên trong. Mới sẽ ở Serra đã bị trí tuệ chi thụ trấn áp lúc, rơi xuống ác ma pháp điển phía trên. Triệu hoán điều kiện cũng làm cho Sauron cảm thấy rất hứng thú. Không còn là đơn thuần hủy diệt điểm số, còn có thể thông qua tiêu hao nguyên điểm tới sáng lập. Lúc trước tại Vô Đông Thành, hắn tổng cộng thu được vượt qua 20 triệu nguyên điểm. Tính như vậy xuống tới, tựa hồ chỉ cần 5 tòa Vô Đông Thành liền có thể tập hợp đủ. Mà đế quốc 7 đại giáo hội, chỗ có thần điện cộng lại đoán chừng có thể đụng đủ tương đương với cái này mấy lần, thậm chí 10. Mấy lần nguyên điểm, cái này khiến hắn xác định, tiếp xuống hắn, đem hội càng thêm hứng thú với thu thập tín ngưỡng chi lực. Chỉ là có chút phát sầu, làm như thế nào đi đối kháng những thần điện kia, lấy hắn thực lực bây giờ, mong muốn đối kháng những thần điện kia, thuần túy là muốn chết. Tiếp đó, bọn hắn tìm tòi một phen cung điện. Đáng tiếc là trên vạn năm thời gian đi qua, nơi này triệt để biến thành một vùng phế tích. Ngoại trừ Serra kinh kiện thần khí này bên ngoài, ép căn không có lưu lại đến cái gì bảo vật quý giá. Cho dù là siêu phàm vũ khí, vậy ngăn không được trên vạn năm thời gian cọ rửa. Danh xưng tuổi thọ đã lâu cự long, nó tuổi thọ vậy bất quá là 1200 tuổi. Kiếp trước văn minh cổ quốc tổng lịch sử cũng chỉ có 5000 năm. Vạn năm thời gian, dài dằng dặc đến một cái để cho người ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tình trạng. Nhưng mà, cái kia chút ma thần người sở hữu bất hủ tuổi thọ, tại đồ đằng văn minh lúc liền là cái kia chút ma thần. Hiện tại, vẫn là cái kia chút ma thần. Lại hướng phía trước đẩy, phá hủy mấy cái kỷ nguyên văn minh đều là cái kia chút ma thần. Tuyên cổ bất hủ tuổi thọ, khiến cái này ma thần có thể không kiêng nể gì cả đi đem một cái thế giới xem như đồng ruộng. Bồi dưỡng ra vô số để bọn họ đều khát vọng bội thu trái cây. Vĩnh hằng bất hủ tuổi thọ a, không biết ta lúc nào cũng có thể dạng này. Sauron ánh mắt lấp lóe, nhìn xem một vùng phế tích không khỏi miên man bất định. Điều tra một phen không có kết quả về sau, tự nhiên là cực kỳ mau rời đi cái thế giới này. Tiếp đó, hắn chuẩn bị tiến về địa phương khác, tiếp tục tìm kiếm những thần điện kia đến cướp đoạt to lớn tín ngưỡng chi lực. Nói đến, cướp đoạt tín ngưỡng cũng không phải là nhất định phải đợi đến thành phá người vong. Còn có càng đơn giản hơn là phương thức. Sau 5 ngày, Vô Đông Thành đông bắc phương hướng, một tòa nhân khẩu 100.000 duyên hải bến cảng thành thị. chiến loạn còn không có lan đến gần nơi này, nhưng lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người đều biết thế giới các nơi xuất hiện ác ma sự tình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phảng phất trong vòng một đêm, toàn bộ thế giới ầm vang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến ảo. Nguyên bản vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại ác ma, lại giáng lâm đến cái thế giới này, cũng phá hủy từng tòa thành thị, vô số người trôi dạt khắp nơi, vô số người chôn vùi tại thảm thiết trong chiến tranh. Người bình thường đối mặt với ác ma, dù là đối mặt với ác ma bên trong pháo hôi đều không chịu nổi một kích. Trừ phi tay mang theo súng ống, đồng thời thương pháp tương đối tốt, tâm tính vậy tương đương mạnh, mới có thể miễn cưỡng đối kháng cái kia chút rác rưởi nhất ác ma. Mặc dù như thế, cũng cần nỗ lực tương đương thảm thiết đại giới. Rất nhiều ác ma có được vô số thủ đoạn năng lực. Bình thường nhất cấp thấp kinh khủng thuật, mị hoặc nhân loại các loại. Cái này chút hết thảy có thể cho người bình thường cầm hỏa thần pháo đều không dùng. Trong nháy mắt liền sẽ trúng chiêu, triệt để đánh mất hết thảy năng lực phản kháng. Loạn thế giáng lâm, bảy đại giáo hội thần điện cầu nguyện số lượng vậy gấp bội tăng lên. Không cách nào đối kháng ác ma, dân chúng bình thường không thể không gửi hy vọng ở hư vô phiêu miếu thần. Thái Dương thần điện mỗi sáng sớm mặt trời mọc lúc, đều hội cử hành tương ứng tuần lễ nghi thức. Đặt lúc trước, mỗi ngày ấy cũng liền tâm sự mấy trăm người trước tới tham gia. Nhưng bây giờ, mỗi sáng sớm đều lít nhà lít nhít đứng đầy người bầy. Số lượng khoa trương đến phảng phất cả tòa thành thị người đều chạy tới. Tuần lễ nghi thức sau khi kết thúc, trợ lý giáo chủ Rodman chính đang làm người bầy huy sái chúc phúc tẩy lễ. Trợ lý giáo chủ, trên thực tế liền là tiếp theo đảm nhiệm giáo chủ người nối nghiệp. Một cái tương đương đốt tay nhưng nóng chức vị. Lúc này, từ bên ngoài đi tới một người mặc hoa lệ quý tộc thiếu niên. Đối phương cười cười nói, giáo chủ đại nhân, ta muốn tiếp nhận chủ ta chúc phúc. Một cái kỵ sĩ tiến đến Rodman bên người, thấp giọng nói đối phương một chút cử động, cực kỳ khoa trương một động tác, đối phương vì tiếp nhận cao nhất quy cách nghi lễ rửa tội. Vậy mà dâng hiến giá trị 100.000 kim tệ trở lên hoàng kim bảo thạch. Khoa trương như vậy, cống hiến, đã so Thái Dương thần điện một năm tin đồ quyên tặng còn nhiều hơn. Cho dù là tại dạng này trong loạn thế, đối phương cũng là số một đại tài chủ, tiền có thể thông thần, khoa trương như vậy hiến cho, tự nhiên là yêu cầu bị đạt được thỏa mãn. Thái Dương thần điện, hoặc là nói các đại thần điện, đều có tương ứng cao nhất quy cách nghi thức, vậy tức là để tin đồ chạm đến ở vào chủ điện tượng thần. Dùng cái này đến khoảng cách gần tiếp nhận thần chúc phúc tẩy lễ. Không biết bao nhiêu quý tộc phú thương đều muốn có được bực này quy cách tẩy lễ. Cao nhất quy cách tẩy lễ. Trên thực tế vậy không có chỗ đặc biệt gì. Cũng không thể cho ngươi cung cấp cái gì cường đại bắp chúc phúc. Vẻn vẹn một loại thuần túy tâm lý an ủi. Rodman nhìn đối phương đưa tay bỏ vào tượng thần bước chân. Thần sắc thành kính cúi đầu cầu nguyện trạng. Hắn huy sái lấy thánh thủy. Dùng vịnh sướng điều lớn tiếng nói, nguyện thánh quang phù hộ lấy ngươi, linh hồn ngươi tất đem hưởng thụ quang minh chiếu rọi, cảm tạ ngài chúc phúc. Đối phương nho nhã lễ độ cáo biệt, sắc mặt vẫn là hoàn toàn như trước đây địa thành kính. Đợi đến đối phương sau khi rời đi, Rodman quay đầu thần sắc kỳ quái nhìn xem tượng thần, luôn cảm thấy phía trên tựa hồ phát sinh một ít không một vật. Tựa như là, giống như là có cái gì bị mang đi như thế. Nhưng cẩn thận cảm ứng lời nói, lấy hắn cấp 2 cao giai thực lực, vậy ép căn không có cảm ứng được bất kỳ khác biệt nào. Cũng làm như trở thành ảo giác không thèm để ý. Rời đi thần điện về sau, Sauron nhìn xem trong đầu bảng bên trên mới tăng 7 chữ số nguyên điểm. Không khỏi lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Ở bên ngoài, một chiếc xe ngựa sớm đã chờ đợi,